Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 941, hư ảnh. Chung, đổi mới tạm thời mỗi ngày 2 canh, tồn cảo chờ lấy phía sau bạo phát. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trước đó Lạc Phong chỗ bày ra tới tuyệt đối lực lượng cương đại. Một chiêu diệt sát đại đế cấp tồn tại. Lạc Phong biểu hiện ra cái này cường đại công kích, là Viêm Văn Hào trước đó căn bản cũng không có thể tưởng tượng. Thậm chí đến bây giờ, Viêm Văn Hào còn là căn bản là không có cách tin tưởng. Một cái niên kỷ cùng hắn không chênh lệch nhiều người, nhưng là thực lực lại là như thế khủng bố. Liền đại đế cấp tồn tại đều có thể một chiêu diệt sát. Tại Viêm Văn Hào trong mắt, Lạc Phong nghiêm chỉnh là trở thành một cái như quái vật y hệt. Đến mức đến sau khi thật lâu một đoạn thời gian bên trong, Viêm Văn Hào trong đầu đều muốn khó có thể xóa đi trước đó tình cảnh. Mà tại Viêm Văn Hào rời đi sau khi, Viêm thần tộc trưởng sắc mặt thì là chậm rãi âm trầm xuống. Lạc Phong tuy nhiên nắm giữ diệt sát đại đế cấp thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ là một lòng cho rằng cái kia trên thực tế cũng không phải là Lạc Phong thực lực, mà chính là Lạc Phong mượn hắn trên thân cái kia hỗn độn chí bảo, hoặc là siêu việt hỗn độn chí bảo đồ vật lực lượng, bởi vậy mới bày ra thực lực. Không phải vậy, như Lạc Phong thật có đại đế cấp thực lực lời nói, tại sao hắn liền một cái không gian thông đạo đều không thể mở ra, mà còn cần hắn trợ giúp? Mà bây giờ Lạc Phong đã là rời đi, bất luận Viêm thần tộc trưởng lại bất luận cái gì suy đoán cũng là vô dụng. Bất quá hắn đối với Lạc Phong trên thân bảo vật nhớ thương lại là cũng không có đình chỉ. Mà liền tại Viêm thần tộc trưởng thần sắc biến đổi, đang tự hỏi cái gì biện pháp thời điểm, tại hắn không khí chung quanh lại là một trận giả thoáng. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại Viêm thần tộc trưởng trước mặt. Thái thượng đại trưởng lão, thái thượng nhị trưởng lão. Nhìn đến hai người xuất hiện, Viêm thần tộc trưởng sắc mặt có chút chấn kinh, chợt liền vội cung kính hành lễ, nhưng rất nhanh bị bên trong thái thượng đại trưởng lão phất tay ngăn cản. Cái kia song nhìn như vô thần ánh mắt chính đạm mạc nhìn lấy Viêm thần tộc trưởng. Tộc trưởng, chúng ta biết ngươi hôm nay tâm tư là cái gì, nhưng là ta muốn khuyên ngươi một câu. Ác giả ác báo, vừa mới người kia không phải ngươi, cũng không phải chúng ta Viêm thần nhất tộc có thể đắc tội lên. Viêm thần tộc trưởng nghe vậy, nhịn không được thần sắc động dung. Ngay sau đó, hắn nhịn không được truy vấn. Chẳng lẽ thái thượng đại trưởng lão biết cái kia người thân phận? Thái thượng đại trưởng lão lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta nhìn không thấu hắn. Hắn trên thân phát tán ra khí tức, cho dù là ta cũng cảm giác được vô cùng e ngại. Vì vậy ta có thể vững tin, ta trong tay hắn tuyệt đối sẽ giống như là cái kia đuôi mù hoang thần tộc giống nhau. Chỉ cần giao thủ liền sẽ bị hắn trực tiếp mạt sát. Bạch, Viêm thần tộc trưởng trên mặt chấn kinh chi sắc càng nồng đậm, mà thái thượng đại trưởng lão thì là đã sớm ý thức được Viêm thần tộc trưởng hội có như thế biểu lộ. Sắc mặt hắn vẫn là không có chút nào biến hóa, mặt không biểu tình nhìn lấy Viêm thần tộc trưởng. Vì vậy, chính như ta vừa mới giảng, ác giả ác báo, gần đoạn thời gian bên trong, người tốt nhất là an ổn chút. Cái kia Lạc Phong, hắn hiện tại đi hắn hỗn độn thế giới, mà nương tựa theo hoang thần nhất tộc thực lực, bọn họ tất nhiên sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong tìm đến hắn. Đến lúc đó, hoang thần nhất tộc bên trong nhất định là cao thủ ra hết. Thậm chí hoang thần nhất tộc bên trong thái thượng trưởng lão cũng sẽ xuất động. Mà đến lúc đó, chúng ta cũng mới có thể càng rõ ràng hơn kiến thức đến cái kia Lạc Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lời nói đến cuối cùng nhất, Thái thượng đại trưởng lão cái kia vẫn luôn vô thần trong đôi mắt. Rốt cục bắn ra một trận chói mắt hào quang, mà Viêm thần tộc trưởng thì là nhịn không được nheo lại đôi mắt, không nói gì. Cùng lúc đó, hoang thần nhất tộc, tại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão còn không có theo Viêm thần nhất tộc lúc trở về. Hoang thần tộc trưởng thân vẫn, linh hồn ngọc bài vỡ vụn tin tức cũng đã là truyền tới. Sự kiện này dẫn dắt lên oanh động, tự nhiên là phi thường lớn. Tộc trưởng bỏ mình cũng không là không thể coi thường sự tình. Lần này, hoang thần nhất tộc bên trong vẫn luôn bế quan 5 tên thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều vì vậy mà xuất quan. Trong nghị sự đại sảnh, 5 tên thái thượng trưởng lão ngồi tại thủ tòa. Bọn họ đã theo hắn tộc nhân trong miệng biết được tộc trưởng đi hướng. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức khởi hành đi tìm, bởi vì trừ tộc trưởng linh hồn ngọc bài bên ngoài, cùng tộc trưởng cùng nhau đi tới nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão linh hồn ngọc bài đều không có có bất kỳ tình huống dị thường nào. Nói cách khác, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều không có chuyện gì. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trở về, sau đó mới có thể biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Trong khi chờ đợi qua không lâu, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chính là đều trở lại, mà đồng thời hai người cũng đem trước đó kinh lịch chỗ phát sinh sự tình 1 năm 1 10 toàn bộ đều nói cho 5 tên thái thượng trưởng lão. Khi biết được Lạc Phong chỉ dùng một chiêu liền đem hoang thần tộc trưởng cho mạt sát sau khi, chỗ có người thần sắc toàn bộ đều ngốc trệ một mảnh. Bọn họ căn bản là không thể tin tưởng, một người trẻ tuổi lại là có thể có được như vậy thực lực cường đại. Một chiêu diệt sát một tên đại đế cấp tồn tại. Tuy nhiên hoang thần tộc trưởng tại đại đế bên trong cũng không thuộc về loại kia đỉnh phong chỗ, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ là không thể khinh thường. Mà bây giờ, hắn cũng là bị người cho giết chết. Hơn nữa, còn là một chiêu miểu sát. Dạng này thực lực, tối thiểu nhất cũng cùng bọn hắn 5 cái thái thượng trưởng lão có liều mạng, thậm chí là càng thêm cường đại. 5 vị thái thượng trưởng lão, tại lúc này, sắc mặt nhìn không tốt, nhị trưởng lão lại tiếp tục mở miệng. Tại một trận hơi chút do dự sau khi, hắn mới là tiếp tục nói, thực, chúng ta sở dĩ có thể còn sống, cũng không phải chúng ta đào thoát, mà chính là cái kia gọi Lạc Phong người, cố ý đem chúng ta đem thả đi, cố ý thả đi. Thái thượng đại trưởng lão nghe vậy, mi mắt nhịn không được nhăn lại, ý gì, hắn là người muốn để cho chúng ta hồi tới báo tin. Nhị trưởng lão cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp nói, hắn nói, để cho chúng ta hoang thần nhất tộc an phận chút, không phải vậy lời nói, thì không ngại để cho chúng ta diệt tộc. Diệt tộc, khẩu khí thật là lớn. Nhị trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, thái thượng tam trưởng lão chính là nhịn không được quát lạnh lên tiếng. Tại hắn trong đôi mắt, lóe ra từng trận hàn quang. Tiểu tử cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương nhìn xem chính mình bộ dáng. Chỉ bằng một mình hắn, còn muốn đem chúng ta thất đại thần tộc một trong hoang thần nhất tộc diệt tộc. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lời không thể nói như vậy. Dù sao, hắn nhưng là một chiêu diệt sát tộc trưởng. Nói cách khác, hắn thực lực tối thiểu nhất là cùng chúng ta cùng thuộc một cái cấp độ. Thái thượng đại trưởng lão ngưng mắt trầm giọng nói, mà trọng yếu nhất là tuổi của hắn còn rất trẻ, mới chừng 20 tuổi tác, lại là cầm giữ có khủng bố như thế thực lực. Hắn tuyệt không phải một thân một mình, hoặc là tại hắn phía sau, đồng dạng có một cái thế lực to lớn đang ủng hộ. Thế nhưng là, tất cả hỗn độn thế giới bên trong, trừ chúng ta thất đại thần tộc bên ngoài, cũng căn bản không có hắn càng thêm cường đại thế lực a. Thái thượng nhị trưởng lão nhíu mày lên tiếng, đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt,